Lược Thiên Ký, chương 1709, 1709, ba tên đạo tặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1736, ba tên đạo tặc, đại thương thiên đế nữ cùng thái huyền thiên đế tử mục đích đã rõ ràng. Liền là ngấp nghé hỗn độn tiên viên cùng thái hư bảo thụ. Nếu là Phương Hành đáp ứng chia sẻ hai thứ này chí bảo, cái kia liền có thể hóa giải hết thảy khốn cảnh, giải quyết dưới mắt hết thảy nan đề. Nhưng nếu là không muốn chia sẻ, vậy hắn liền sẽ gánh chịu Thái Huyền Thiên cùng Đại Thương Thiên lửa giận. Hai phe này liên thủ, không chỉ có sẽ đem Đại Xích Thiên tại Đại Ngục Thiên toàn tính hóa thành hư không, càng là liền Cực Nhạc Thiên đều sẽ cướp đi. Mà lại Phương Hành cũng biết, cái này thật đúng là không phải nói láo. Dù sao bây giờ Đại Xích Thiên có nhược điểm rơi vào Thái Huyền Thiên trong tay, giam người ta đế tử phi. Thái Huyền Thiên mượn cơ hội sinh sự lời nói, đó là ai cũng không tốt phản đối. Đại Xích Thiên liền xem như lại không hài lòng, cũng chỉ có thể nuốt xuống một hơi này. Các loại Xích Đế sau khi xuất quan lại đến nói chuyện. Thậm chí nói, thân nhập hiểm địa đế lưu, có thể hay không toàn thân trở ra, cũng là một cái vấn đề. Nhưng từ trước mắt cục diện này đến xem, tựa hồ vị này Đại Xích Thiên đế tử, cũng không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đối mặt Lục Ma Thiên cuối cùng mấy vị ma đầu khổ tâm thương lượng đi ra kết quả, nhưng như thế khinh thường, cũng không nhịn được khơi dậy vong yêu ma chủ trái tim phẫn nộ. Vị này lão ma đầu bản thân liền là một cái cực thích sĩ diện người. Tư cách vừa già, tu vi lại cao, liền liền đại thương thiên đế nữ Lộ Tiểu Quân ở trước mặt hắn cũng chấp vãn bối chi lễ. Thái huyền thiên đế tử Yến Triệu Ca mặc dù cùng lão hồ ly này không có gì giao tình, thế nhưng biết gắn bó mặt ngoài tôn kính. Ngược lại là vị này Đại Xích Thiên đế tử nhưng mấy lần lời nói ngậm chê cười. Trước mặt mọi người để hắn xuống đài không được, sớm đã nhịn không được, cười lạnh một tiếng, hắn ánh mắt nhìn về phía Phương Hành. Ha ha, đế tử lời ấy ý gì? Phương Hành thản nhiên nói. Ý tứ làm lại chính là, thứ ta muốn không cần các ngươi cho, ta có thể mình cầm. Tiêu Bắc Minh nghe lời ấy, lông mày nhíu lại, còn tưởng rằng cái này đế tử là đang uy hiếp mình. Nhưng nở nụ cười lạnh, trầm giọng nói, ngươi là Đại Xích Thiên đế tử, lão phu kính sau lưng ngươi Xích Tiêu Tiên đế, tự nhiên muốn khách khí với ngươi mấy phần. Nhưng cái này Lục Ma Thiên, lại là chúng ta huynh muội sáu người địa bàn, khác không dám hứa chắc, nhưng đế tử coi trọng chúng ta thứ gì, muốn đưa tay tiến đến cầm. Nói đến chỗ này, vị này lão ma đầu quạt lông nhẹ nhàng hướng trên mặt đất khẽ chụp. Lạnh lùng nói, vậy liền đừng trách lão phu đắc tội. Hoa, trong sân chư ma đầu cùng đế tử đế nữ, nghe lời nói này, người sắc mặt người đều có chút ngưng trọng. Làm Lục Ma Thiên ma đầu một trong, Tiêu Bắc Minh nói ra những lời ấy, thật sự là quá mức làm người nghe rợn tóc gáy. Dù sao người ta là Đại Xích Thiên đế tử a, phía sau có một vị tiên đế chỗ dựa, mà bọn hắn cái này sáu cái ma đầu, cộng lại cũng chỉ có thể bù đắp được người nhà thế lực một nửa mà thôi. Có thể chính là cái này ma đầu, lại dám uy hiếp Đại Xích Thiên đế tử, trình độ nào đó, cái này liền đã đại biểu cho vong yêu ma chủ triệt để cùng Đại Xích Thiên đế tử vạch mặt. Mà nhìn qua vị này ma đầu về sau, liền cũng không biết có bao nhiêu ánh mắt không còn che giấu hướng về Đại Xích Thiên đế tử nhìn sang. Có vong yêu ma chủ mang theo đầu, bọn hắn liền cũng không sợ sẽ cùng vị này Đại Xích Thiên đế tử vạch mặt. Lúc đầu tại Thái Huyền Thiên cùng Đại Thương Thiên cộng đồng cố gắng dưới, bọn hắn liền đã bị thuyết phục, trong lòng có so đo, muốn cùng Đại Xích Thiên cắt đứt, mà bây giờ xé rách mặt mũi này mặt, cũng bất quá là đem một chút âm thầm đồ vật biểu hiện đến bên ngoài đến mà thôi. Bọn hắn cũng cần dùng loại phương pháp này để Đế Lưu hiểu đến kịch liệt. Tiên trên đài, một mảnh trầm mặc, nhao nhao trông lại trong ánh mắt. Có lạnh lùng chế giễu, có mỉa mai, có cũng khinh miệt, tại trong bọn họ trong lòng. Kỳ thật cũng chưa hẳn không cùng vong yêu ma chủ ý tưởng giống nhau. Lục ma thiên lực lượng tự nhiên so ra kém tam phương đế cung. Nhưng dù sao cũng là đã trải qua ngàn năm đại kiếp về sau. Di lưu lại một phương thế lực, mặc dù chính bọn hắn cũng đã sớm biết sớm muộn cũng sẽ bị tam phương đế cung chia cắt. Nhưng bọn hắn vẫn là tự kiềm chế rất cao. Vị này đại xích thiên đế tử nói gần nói xa không đem bọn hắn để vào mắt. Đã để bọn hắn có chút tối giận. Nghĩ thầm cái này đại xích thiên đế tử thật coi bọn họ là thành sâu kiến. Có thể tùy ý nghiền ép hay sao? Bọn hắn là danh chấn tam thập tam thiên sáu cái đại ma đầu. Liền là tiên đế cũng không dám coi nhẹ bọn hắn. Huống chi chỉ là khu khu một vị đế tử. Nhất là vong yêu ma chủ. Càng là dùng sức đong đưa quạt lông. Một bộ tức giận bộ dáng. Mặc dù trong sân không tiếng động, nhưng lại so nói chuyện càng khiến người ta khó xử. Đường đường đại xích thiên đế tử A, bị thái huyền thiên đế tử cùng đại thương thiên đế nữ áp chế thì cũng thôi đi. Bây giờ liền ngay cả lục ma thiên mấy vị ma đầu đều không đem ngươi để vào mắt. Vậy vị này trong truyền thuyết cuồng vọng vô biên đế lưu điện hạ, lại thế nào cuồng được lên? Người coi chúng ta là trò cười, nhưng sợ là trong mấy ngày, việc này liền sẽ truyền khắp tam thập tam thiên. Người liền thành lớn nhất trò cười a, thậm chí Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca tại lúc này đã tối ngầm ngưng tụ tu vi. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ, tại loại này không khí dưới, sợ là thay ai đến đều chịu không được. Huống chi là nổi danh kiêu ngạo tính tình, đại xích thiên đế lưu, ha ha. Nhưng ở cái này không hiểu giới lạnh trong không khí, đại xích thiên đế tử nhưng kỳ dị trầm mặc lại. Hắn chẳng những không có nổi giận, thậm chí liền sắc mặt cũng không hề biến hóa. Chỉ là nhiều hứng thú nhìn xem vong yêu ma chủ. Ngón cái tay phải cùng ngón trỏ nhẹ nhàng chụp lấy, tựa hồ đang tính toán thời gian. Sau đó hắn thẳng đợi đến người chung quanh đều nhanh chịu không được loại này không khí trầm mặc. Mới đột nhiên nở nụ cười lạnh, không nhanh không chậm, không chút hoang mang, chậm chậm ung dung trả lời vong yêu ma chủ Tiêu Bắc Minh nói. Lúc đầu ta muốn không nhiều, còn lại còn có thể cho ngươi mình giữ lại. Nhưng ngươi con hàng này nói chuyện ta rất không thích, cho nên vừa mới ta đã quyết định, một chút đồ vật cũng không cho ngươi lưu lại. Tiêu Bắc Minh nghe lời ấy. Còn tưởng rằng cái này đế tử là đang uy hiếp mình. Nhưng nở nụ cười lạnh, âm thanh lạnh lùng nói. Tốt, lão phu chờ lấy, nói, quạt lông vung lên, lớn tiếng nói, chư vị đều tới chứng kiến. Tiêu mỗ ngược lại muốn xem đế lưu điện hạ như thế nào để cho ta không có gì cả. Ha ha, người chung quanh đều đi theo cười. Tiếng cười nhưng cũng là không cách nào hình dung cứng nhắc cùng xấu hổ. Phương Hành không cười, hắn chỉ là cong vẹo ngồi tại bồ đoàn bên trên. Trong tay nắm vuốt một cái kia nho nhỏ chén trà. Sau đó lặng lặng chờ lấy. Qua nửa ngày về sau, mới bỗng nhiên trên mặt lộ ra tiếu dung. Siêu siêu vẹo vẹo thân thể cũng ngồi thẳng. Đem chén trà trong tay giơ lên. Đầy mặt ý cười hướng về lo ma chủ Tiêu Bắc Minh ra hiệu. Cười nói, Tiêu ma chủ, ta đến kính ngươi một chén đi. Tiêu Bắc Minh ngược lại là khẽ giật mình. Không biết hắn là có ý gì. Nhưng hơi suy nghĩ về sau. Nhưng cũng không thể ngắn uy phong. Cười lạnh một tiếng, đem chén trà giơ lên. Thản nhiên nói, đại xích thiên đế tử chỗ kính. Tự nhiên không thể cự tuyệt. Chỉ là không biết đế tử vì sao mời ta. Phương Hành cười nói. Đương nhiên là kính ngươi. Từ giờ trở đi, liền không có gì cả. Chẳng những Tiêu Bắc Minh ngơ ngác một chút. Liền chung quanh chư vị ma đầu. Cùng Lộ Tiểu Quân cùng Yến Triệu Ca hai cái đều sửng sốt một chút. Lời nói này không đầu không đuôi, ai cũng không hiểu hắn là có ý gì. Tiêu Bắc Minh càng là ngẩn ngơ về sau, lông mày đều nhíu lại, nghĩ nghĩ mãi mà không rõ, liền cười lạnh một tiếng, nghĩ muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên phát hiện cái gì. Cửu Thiên Chi Thượng, bỗng nhiên có một đạo linh quang đánh tới, đến hắn trước mặt, lại là một cái hơi mở anh hài hình dạng, phía sau mọc lên hai đôi tinh diên cũng giống như cánh nhỏ. Đầy mặt lo lắng, tiến tới Tiêu Bắc Minh lỗ tai vội vàng nói, nhỏ nhỏ đầu ngón tay còn không ngừng chỉ hướng thiên ngoại. Tiêu Bắc Minh sắc mặt nghe, đã đại biến, chỉ là người bên ngoài nhưng nghe không được cái kia linh thể đến tột cùng nói cái gì. Cái này sao có thể? Đọc truyện cùng Uatui, nét, Tiêu Bắc Minh nghe được như sấm sét giữa trời quang. Run lên nửa ngày về sau, đột nhiên quay đầu hướng Phương Hành nhìn lại. Cái kia anh hài, vào lúc này cũng xoay người qua đến, đưa tay chỉ Phương Hành, không tiếng động gọi mắng lên. Tiêu lão tiền bối, xảy ra chuyện gì? Lộ Tiểu Quân cũng phát hiện không đúng, cau mày, thấp giọng hỏi. Tiêu Bắc Minh, thông suốt, đến một tiếng đứng lên. Linh Oa Nhi nói, có đạo tặc vọt vào ta Vong Yêu Ma Cung, trắng trợn cướp bóc. Đạo tặc, một câu nói kia, nắm trong sân tất cả mọi người nghe được không đầu không đuôi. Cái gì đạo tặc có bực này bản sự, có thể xông vào phòng ngự xâm nghiêm Vong Yêu Ma Cung? Cần biết đạo, lần này Đại Thương Thiên Đế nữ Lộ Tiểu Quân tại Thái Ách Thiên thiết hạ bực này tiên hội, Vong Yêu Ma chủ không thể không đến. Nhưng coi như hắn tới, tại Vong Yêu Thiên cũng tất nhiên là mở ra tất cả phòng ngự đại trận. Càng là lưu lại tâm phúc của hắn cao thủ tọa trấn, để tránh có biến, trình độ nào đó giảng, cái này Vong Yêu Thiên phòng ngự có lẽ so Tiêu Bắc Minh tại thời gian càng thêm xâm nghiêm nữa nha. Đến là hạng người gì mới có thể xông vào? Đạo tặc có 3 người. Nhập ta Vong Yêu Thiên như vào chỗ không người, phá ta Vong Yêu Ma trận dễ như trở bàn tay. Vong Yêu Ma chủ Tiêu Bắc Minh ánh mắt chỉ là nhìn chằm chằm Phương Hành, trầm giọng quát, Linh bé con nói, cái kia đạo tặc có 3 người, một người cầm kiếm, đổ ta bộ thủ ma tướng như chảm cải trắng, một người lấy màu trắng tăng bào, xông ta Vong Yêu Ma cung 33 tầng đại trận như độ bỉ ngạn. Trong nháy mắt liên tiếp xông qua 10 trận, nhưng không có phát động bất kỳ cấm chế gì. Còn có một người, cướp ta tiên dược, đốt ta tiên vườn, không kiêng nể gì cả. Nói đến cuối cùng lúc, thanh âm của hắn đều tại lơ mơ phát run. Liền là vị này, Đế Lưu Điện Hạ, soạt, nghe xong đến lời ấy, lập tức không biết có bao nhiêu ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía vị kia Đại Xích Thiên Đế Tử. Mà vào lúc này, Phương Hành lại là chậm chậm ung dung, không nhanh không chậm, chén trà dơ lên bên môi, chậm rãi uống lấy. Chẳng lẽ là Thái Huyền Thiên Đế Tử Yến Triệu Ca bỗng nhiên nghĩ đến một điểm, ngưng thần hướng Đế Lưu nhìn sang. Chấm, tại thời khắc này, ánh mắt của hắn giống như thực chất, trực tiếp rơi xuống Phương Hành trên mặt, thế nhưng là xem xét phía dưới. Nhưng chau mày, hắn là chân thân ở đây. Đại Thương Thiên Đế nữ Lộ Tiểu Quân lạnh giọng nói ra đáp án. Mà lại, hắn dù sao chưa phá đại la cảnh, như thế nào lại có hóa thân? Nghe hai vị này đế tử hoặc là đế nữ, tất cả mọi người cũng đều chăm chú nhíu mày. Vong Yêu Ma chủ nói lời, thực sự quá mức quỷ dị. Nếu là thật sự có đạo tặc có thể xông vào phòng ngự xâm nghiêm Vong Yêu Thiên đi làm sằng làm bậy, thậm chí xâm nhập Vong Yêu Ma Cung, mà bình tiên tướng ngăn cản không nổi, Vong Yêu Thiên đại trận cũng khốn không được bọn hắn, như vậy ba vị này đạo tặc cái kia đến là dạng gì tu vi cùng thực lực? Càng mấu chốt chính là, cái kia Linh Oa vì sao nói trong đó một vị đạo tặc là Đại Xích Thiên Đế Tử? Linh oa chính là một loại xen vào pháp bảo cùng linh thể ở giữa tồn tại. Có thể qua lại hư không? Truyền tin tốt nhất, không sẽ nói láo. Thế nhưng là đại xích thiên đế tử rõ ràng liền ngồi ở chỗ này a. Convert by Fanmic, cách chương.